Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Ân, Hậu Trường Thực Cứng A. Quả nhiên, vạn sĩ thần chú ngữ thanh đột nhiên trở nên chậm lại. Sắc mặt trong phút chốc trở nên một mảnh trắng bệch. Trong ánh mắt xuất hiện một tia hỗn loạn sắc. Gia Cát Minh Nguyệt không dám chần chờ. Hung hăng một cước đá vào vạn sĩ thần trên người. Không hề phòng bị vạn sĩ thần bị một cước đạp bay đi ra ngoài. Chú ngữ bị đánh gãy. Trong mắt khôi phục một mảnh sáng ngời. Nhưng trên mặt còn là không có một chút huyết sắc. Thật đáng sợ tinh thần lực. Vạn sĩ thần vỗ vỗ ngực. Vạn phần nghĩ mà sợ nói. Khó trách Văn Giật ngàn vạn dặn dò không có 100% nắm chắc ngàn vạn đừng đi nếm thử. Hắn bất quá mới niệm nhất đoạn ngắn chú ngữ muốn tiến hành tinh thần áp chế. Liền lọt vào biến dị bạo hùng tinh thần phản phệ. Toàn bộ tinh thần thế giới cơ hồ bị một mảnh tràn ngập cuồng bạo cùng thị huyết hơi thở sở cắn nuốt. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản, hắn đem không thể tránh khỏi lâm vào tinh thần hỗn loạn giữa. Hoặc là như vậy triệt để ngủ say. Ngươi ngu ngốc a, Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa giận. Ai bảo ngươi trước tinh thần áp chế. Ngươi nếu ra chuyện gì, liền tính ta có thể lấy ra này ma thú kỹ năng. Ta đã cho ta sẽ cao hứng sao? Vạn sĩ thần dành trước niệm ra chú ngữ. Chính là tưởng trước tinh thần áp chế cấp Gia Cát Minh Nguyệt tranh thủ cơ hội. Kết quả không nghĩ tới này tinh thần áp chế so trong tưởng tượng hơn hung hiểm ni vạn sĩ thần. Yếu ớt nói, ta chỉ là muốn, tưởng trước giúp ngươi tinh thần áp chế, biến dị đại địa bạo hùng. Tinh thần lực cũng không phải là phổ thông bạo hùng có thể so sánh. Huống chi cho dù là phổ thông đại địa bạo hùng, tinh thần lực cũng so đồng cấp triệu hồi sư còn mạnh hơn đại. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thành công áp chế, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận giáo huấn nói. Nàng kỳ thực là nghĩ mà sợ, nếu mập mạp thật sự ra chuyện gì, nàng làm sao có thể an lòng. Trước nghĩ biện pháp tiêu hao nó thể lực, chờ nó tinh thần lực nhược xuống dưới. Chúng ta thử lại thử, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói. Một bên triệu hồi ra cơn lốc, vạn sĩ thần trở về hoàn hồn. Cũng niệm ra chú ngữ triệu hồi giáp thú, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra cơn lốc, Yến Khinh Phong trong lòng chấn kinh rồi. Gia Cát Minh Nguyệt, không chỉ là luyện kim sư, vẫn là triệu hồi sư sao? Hoặc là phải nói nàng chính là một gã cường đại triệu hồi sư? Bởi vì kia phong báo trên người đã biểu hiện ra chỉ có phong báo chi vương mới có tường vân hoa văn. Chẳng lẽ luyện kim sư là mang vào? Không không. Cũng không đúng, nàng trên tay dược tề, đều là cực phẩm A, ở Gia Cát Minh Nguyệt giáo huấn vạn sĩ thần thời điểm. Lăng Phi Dương đã khi trước giơ lên phá sát kiếm hướng biến dị bạo hùng khởi xướng công kích. Yến Khinh Phong cũng khinh thân mà lên, Vân Văn Phong báo cùng giáp thú đều biết đến chủ nhân tâm tư. Tượng ăn thuốc kích thích giống nhau đánh tiếp. Đứng ở vòng chiến bên ngoài Tiết Tử Hạo cùng Đoan Mộc Huyên tắc đem một chi tên hướng biến dị. Bạo hùng hai mắt vọt tới, phân tán nó lực chú ý, mặc kệ nhân còn là ma thú, mặc kệ nó phòng ngự rất mạnh, ánh mắt đều là phòng ngự bạc nhược nhất khâu đoạn. Sẽ không ngoại lệ, biến dị bạo hùng tuy rằng hình thể lực lượng đều so phổ thông đại địa bạo hùng vượt qua rất nhiều. Kia một thân kim lóng lánh hùng mao cũng có khác cường đại lực phòng ngự. Nhưng làm sao có thể chịu nổi bốn người hơn nữa hai cái cường lực ma sủng liên thủ công kích. Rất nhanh, trên người liền lộ ra sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Ngay cả kia chảy ra máu tươi, đều lộ ra nhàn nhạt màu vàng. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần cũng không dám vào lúc này niệm khởi tinh thần dung. Hợp chú ngữ. Hiện tại biến dị bạo hùng chính ở cuồng bạo bên trong. Tinh thần thế giới cực không ổn định, thậm chí so bình thường còn mạnh hơn, bọn họ cũng không dám lấy bản thân sinh mệnh đem làm trò đùa. Hai người một bên chú ý biến dị bạo hùng biến hóa. Cùng đợi cơ hội, một bên niệm tụng chú ngữ, lực lượng tăng cường, tốc độ tăng cường, sự chịu đựng tăng cường, ở phụ trợ chú ngữ dưới. Từng đạo quang hoàn hướng tới Vân Văn Phong báo cùng giáp thú bao phủ mà đi. Tức khắc trong lúc đó, hai cái ma sủng trên người lóe ra xuất thần bí quang mang. Thực lực tăng nhiều, khắp cả người là thương biến dị bạo hùng đã lộ ra mệt mỏi thái. Kia cuồng nộ rít gào cũng có vẻ vô lực lên, trong mắt quang mang cũng trở nên ảm đạm xuống dưới. Tĩnh, thạch điện lý đột nhiên tĩnh xuống dưới. Biến dị bạo hùng đột nhiên thạch hóa thông thường cũng không nhúc nhích. Trong ánh mắt trống rỗng, liền ngay cả Lăng Phi Dương cùng Yến Khinh Phong kiếm đâm vào nó trên người cũng không hề phản ứng. Minh Nguyệt, trực tiếp dung hợp dấu ấn. Vạn sĩ thần mở to mắt, đột nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó thấy hoa mắt đặt mông ngã ngồi đến trên đất. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại. Vạn sĩ thần vậy mà ở nàng không chú ý thời điểm lặng lẽ ngừng phi chú ngữ. Đối biến dị bạo hùng tiến hành rồi tinh thần áp chế. Này đồ ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vừa tức vừa giận. Nhưng là hiện tại không là giáo huấn của hắn thời điểm. Hiện tại không thể lãng phí thời gian. Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu nhìn vạn sĩ thần liếc mắt một cái. Không có nói cái gì nữa, mà là bay nhanh niệm khởi chú ngữ. Tại đây loại khẩn yếu quan đầu, trực tiếp niệm tụng chú ngữ tốc độ hay là muốn so mặc phát chú ngữ nhanh một ít. Lấy ra truyền thừa kỹ năng cộng phân ba cái bộ sầu. Tinh thần áp chế, dung hợp cùng dấu ấn. Hiện tại, tối háo tinh thần lực tinh thần áp chế đã hoàn thành. Kế tiếp chính là tinh thần dung hợp cùng kỹ năng dấu ấn. So sánh với dưới, này mặt sau bộ sậu tuy rằng đối tinh thần lực cường độ yêu cầu thấp một ít. Nhưng là đối chính xác khống chế yêu cầu càng thêm hà khắc. Cũng càng thêm nguy hiểm, không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Ni vạn sĩ thần ngồi dưới đất. Mạnh mẽ rót xuống một lọ thuốc nước, biến dị ma thú nên có bao nhiêu cường. Tuy rằng là bạo hùng bị thương mỏi mệt tinh thần lực giảm xuống thời điểm tiến hành tinh thần áp chế. Vẫn là làm hắn tinh thần lực nháy mắt khô cạn. Đúng lúc này, biến dị bạo hùng đột nhiên phát ra liên tiếp quái dị thét lên. Một loại quỷ dị không khí tức thì tràn ngập mở ra. Chú ngữ, chẳng lẽ là ma thú chú ngữ? Gia Cát Minh Nguyệt quyết đoán ngừng lại, nàng cùng vạn sĩ thần đột nhiên ý thức được một vấn đề. Biến dị bạo hùng lĩnh ngộ truyền thừa kỹ năng đến cùng là cái gì đâu? Cho tới bây giờ, bọn họ đều không nhìn thấy nó thi triển ra đến. Một loại cực độ bất an cảm xúc, ở hai người trong lòng này sinh mở ra. Theo biến dị bạo hùng kia quái dị giống như chú ngữ bàn buồn giống. Không khí tựa hồ chính đang chậm chậm động lại. Mơ hồ, mang đến trầm trọng áp lực, biến dị bạo hùng mạnh mẽ ngửa mặt lên trời giống giận. Nâng lên cột đá bàn thô chân, mạnh mẽ đọa hướng mặt đất, oanh, một tiếng nặng nề nổ, toàn bộ mặt đất đều ở không ngừng run rẩy. Lấy biến dị bạo hùng vì trung tâm, một đạo vô hình sóng xung kích mang theo hủy diệt tính lực lượng. Hướng sóng thần bàn hướng bốn phía dũng đi. Đứng mũi chịu sào Lăng Phi Dương cùng Yến Khinh Phong chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một thanh vô hình cự truy cự trung, thân bất do kỷ bay ngược đi ra ngoài, mà đứng hơi xa một chút Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên mấy người cũng đứng thẳng bất ổn. Bị tuôn ra tới dòng khí ném đi ở, chỉ cảm thấy ý nghĩ chung một trận choáng váng, trong đầu trống rỗng một mảnh, liền ngay cả cơn lốc cùng giáp thú. Cũng chưa có thể kháng trụ này nói chấn động ba, bị rất xa đánh bay đi ra ngoài. Truyền thừa kỹ năng, không sai, này nhất định chính là bạo hùng biến dị sau cổ mộ truyền thừa kỹ năng. Cư nhiên như thế mạnh mẽ như thế đáng sợ, nhưng hiện tại vô luận Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là vạn sĩ thần. Đều kích động không đứng dậy, chỉ cảm thấy đến phát ra từ nội tâm rung động, còn có mơ hồ sầu lo. Hiện đau đầu đã không là thế nào lấy ra truyền thừa kỹ năng vấn đề, mà là thế nào ngăn cản kế tiếp biến dị bạo hùng điên cuồng phản công vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, rút ra chùy thủ hộ ở thân tiền. Cho tới bây giờ, đùi nàng đều còn có một chút chột dạ cảm giác, giống đứng ở tùy dập dờn bồng bềnh dạng trên thuyền nhỏ giống nhau. Biến dị bạo hùng thi triển ra truyền thừa kỹ năng. Kia vốn liền vĩ đại hùng vĩ thân hình tựa hồ lại trưởng thành vài phần. Trong miệng hồng hộc thở gấp bạch khí, đạp lên trầm trọng bộ pháp hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới. cối đá bàn cự trưởng mạnh mẽ đương đầu chụp được. Cẩn thận, Lăng Phi Dương cùng Yến Khinh Phong một cái bước xa che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Phá sát kiếm cùng tế kiếm đồng thời hướng kia chỉ cự trưởng bổ tới. Cơn lốc cùng giáp thú cũng phân biệt ở chủ nhân tinh thần chỉ lệnh hạ đánh tiếp. Chói mắt kim quang hiện lên, sáng ngời cơ hồ làm người ta không mở ra được ánh mắt. Biến dị bạo hùng cự trưởng đỉnh đầu, đột nhiên sinh ra ngũ chi giống như hoàng kim tạo ra thứ chảo. Thương, giòn vang trong tiếng, Yến Khinh Phong chuôi này tức kim đoạn ngọc tế kiếm. Vậy mà bị lợi chảo huy gạt hai đoạn, mặt vỡ san bằng bóng loáng liên tượng tỉ mỉ mài xuất ra giống nhau. Có thể thấy được kia màu vàng lợi chảo là cỡ nào sắc bén. Truyền thừa kỹ năng, không sai, điều này cũng là truyền thừa kỹ năng. Ai cũng thật không ngờ, này con biến dị bạo hùng cư nhiên lĩnh ngộ hai loại biến dị kỹ năng. Nhưng là hiện tại, nhưng không ai cao hứng được rất tốt đến. Biến dị bạo hùng thân hình thoạt nhìn vẫn là như vậy cồng kềnh. Nhưng là màu vàng lợi chảo vung sắc bén cùng mau lẹ cũng không ở cơn lốc dưới. Phiến phiến kim quang mau giống như một mảnh màu vàng sương mù dày đặc. Chắn ở thân tiền Yến Khinh Phong Lăng Phi Dương cùng hai người chỉ ma sủng đều bị tảo bay đi ra. Ngoài, Yến Khinh Phong trong tay còn nắm nửa thanh tế kiếm. Bả vai lại lưu lại năm đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Nếu không là nàng tùy thời mau, thân pháp lại linh động mau lẹ, toàn bộ cánh tay đều không bảo đảm ni Lăng Phi Dương hai chân gắt gao đinh chỗ ở mặt. Tuy rằng phá sát kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, lại căn bản chịu không nổi kia như thủy triều bàn vọt tới cự đại sức mạnh. Hai chân trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu thổ tao. Cơn lốc cùng giáp thú cũng đều bị thương, Vân Văn Phong báo hoàn hảo điểm, dựa vào tốc độ tránh thoát chí mạng hoàng kim lợi chảo. Nhưng trên đùi vẫn là bị xé mở một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Giáp thú liền không có may mắn như vậy, toàn bộ cương giáp thiết lưng bị lấy khai một đạo vết máu thật sâu. Máu tươi chính tượng nước suối giống nhau ồ ồ chảy ra. Thần bí quang hoa chợt lóe. Hai cái bị thương ma sủng bất đắc dĩ đi trở về ma sủng không gian. Cuồng nộ biến dị bạo hùng lại huy khởi hoàng kim lợi chảo. Giống như một đạo hoàng kim xây thải hồng bàn hướng Gia Cát Minh Nguyệt đương đầu đánh xuống. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi ủy khuất, nắm chặt chùy thủ, chuẩn bị cuối cùng sinh tử nhất bác. Tuy rằng biết trong tay chùy thủ đại khái rất khó ngăn cản trụ kia không gì địch nổi hoàng kim lợi chảo. Nhưng nàng đã không có lựa chọn, khoảng cách thân cận quá. Đúng lúc này, thân thể đột nhiên bị đại lực phá khai. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc vạn phần quay đầu lại đi. Vạn sĩ thần đang đứng ở bản thân vừa rồi vị trí. Không chỗ nào sợ hãi ngẩng đầu, toàn bộ thân thể ở một khắc nhìn qua vô cùng cao lớn. Thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hai mắt vô cùng kiên định. Trên đất, loạn thất bát tao ném thất tám không bình, này mập mạp, vậy mà đem trên người sở hữu thuốc nước một hơi uống sạch sẽ. Chú ngữ tiếng vang lên, vạn sĩ thần vẻ mặt có vẻ rất thống khổ, nhưng hắn thanh âm có vẻ là như vậy thê lương, lại như vậy tuyệt nhiên dứt khoát, tựa hồ ngay tại mọi người linh hồn chỗ sâu vang lên. Mập mạp, Gia Cát Minh Nguyệt tâm một chút trầm đi xuống. Vạn sĩ thần lần này vậy mà ở nhảy vọt qua tinh thần áp chế bộ sầu. Dùng hắn kia uống xong một đống lớn loạn thất bát tao thuốc nước sau bốc cháy lên tinh thần lực. Mạnh mẽ tiến hành tinh thần dung hợp, nhớ được Văn Giật đã từng nói qua, nếu không thể trước hoàn thành khống chế liền vội vã dung hợp lời nói. Liền không còn có trên đường đình chỉ khả năng, triệu hồi sư hoặc là thành công có thể phá hủy ma thú tinh thần không gian. Hoặc là, bản thân ý thức sẽ bị ma thú sở cắn nuốt, không có cái khác khả năng. Biến dị bạo hùng hoàng kim lợi chảo thiết nhập vạn sĩ thần đầu vai. Máu tươi như nước suối chảy xuôi, nhưng là đúng lúc này, nó kia cuồng bạo ánh mắt lại đột nhiên bị kiềm hãm. Lâm vào một mảnh mê mang cùng trống rỗng bên trong, động tác hoàn toàn ngừng lại, mà vạn sĩ thần trong mắt. Lại lóe ra ra nhè nhẹ phiếm tơ máu cuồng loạn, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể thanh tích cảm giác được. liền ngay cả hắn tinh thần lực dao động liền trở nên dị thường cuồng bạo hỗn loạn cả lên. Hiển nhiên, vạn sĩ thần tinh thần thế giới đang ở cùng biến dị bạo hùng tinh thần thế giới lẫn nhau tranh đấu. Hoặc là nói, hắn tinh thần thế giới đang ở một chút bị biến dị bạo hùng cắn nuốt. Nhưng là, hắn cũng vì Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tranh thủ đến một đường sinh cơ. Đi, mê loạn bên trong. Vạn sĩ thần hào vô ý thức nói ra này tự, thân thể chậm rãi về phía sau đổ đi, mập mạp, tất cả mọi người phát ra lo lắng tiếng hô, trong mắt, mê mông thượng một tầng mông lung thủy quang, Yến Khinh Phong nhìn này đàn người trẻ tuổi, nhìn kia đầu vai máu tươi chảy xuôi tuy rằng ý thức đã lâm vào mê loạn lại kiên định chấp nhất vạn. Sĩ thần, đột nhiên có một loại cảm giác, trước mắt người tuổi trẻ này. Có lẽ còn không phải chân chính đủ tư cách lính đánh thuê. Nhưng sẽ có một ngày, bọn họ hội trở thành phiến đại lục vĩ đại nhất lính đánh thuê. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu niệm tụng khởi chú ngữ. Đó là giống như vạn sĩ thần dung hợp chú ngữ. Nếu vạn sĩ thần một người lực lượng tinh thần còn không đủ để phá hủy biến dị bạo hùng tinh thần. Không gian, như vậy hai người cá nhân đâu? Có phải không phải là có thể? Văn Dật không có nói quá làm như vậy hậu quả, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt phải thử một chút, chẳng sợ chỉ có một phần cơ hội, nàng cũng phải thử một chút, nghe Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ thanh, tất cả mọi người biết nàng muốn làm gì, xem vạn sĩ thần bộ dáng cũng đoán được khả năng hậu quả. Nhưng không có nhân ngăn cản, đổi thành bọn họ trung gian gì một người, đều tuyệt đối không sẽ vứt bỏ bản thân đồng bọn. Lăng Phi Dương điều chỉnh hô hấp, nắm chặt phá sát kiếm, nhưng không có tiếp tục công kích, lúc này nếu kích thích đến biến dị bạo hùng lời nói. Chỉ biết làm nó tinh thần trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngược lại đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần không tốt. Nhưng là, nếu một khi bọn họ hai người thất bại, hắn đem lấy tay bên trong kiếm, cùng này con biến dị bạo hùng huyết đánh đến để. Cho dù trả giá sinh mệnh cũng lại sở không tiếc, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần trong thế giới, là hắc ám một mảnh, giống như vô tận không minh, tâm chỗ này không minh hắc ám, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác bản thân phảng phất là phập phình ở vô tận trong vũ trụ một bụi bặm. Không nơi nương tựa nhìn không tới tận cùng, một mảnh màu đen tinh vân ở trước mắt bốc lên không thôi. Từng trận màu đỏ sóng chiều chung mãnh liệt mà ra. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân liền tượng sóng biển chung nhất diệp tiểu thuyền. Bất lực nước chảy bèo trôi, mà ở xa xôi hắc ám trong không gian, một mảnh giống như ánh trăng tinh vân cũng đang gặp phải cùng nàng đồng dạng gặp được. Ở màu đỏ sóng chiều cắn nuốt chung sáng rọi chính không ngừng biến thiển. Kia đúng là vạn sĩ thần tinh thần không gian, Gia Cát Minh Nguyệt tụ khởi toàn bộ tinh thần lực, gian nan chống cự lại biến dị bạo hùng tinh thần ăn mòn. Lại càng ngày càng cảm giác được bản thân vô lực, bốn phía chung quanh tràn ngập màu đỏ sắc tàn, tràn ngập bạo ngược hơi thở, biến dị bạo hùng, tinh thần lực cường đại quả nhiên không là bọn hắn có thể bằng được. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần trong không gian. Một đạo thất thải quang mang dâng lên, tựa như từng đạo hỏa lãng, đến chỗ nào, màu đỏ mà bạo ngược tinh vân bị tinh lọc thành một mảnh hư vô. Bất quá vài cái thất thải chiều khởi trong lúc đó, liền ngay cả biến dị bạo hùng kia một mảnh như màu đen tinh vân bản tinh thần bản thể đều bị này. Nói thất thải hỏa lãng sở bao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể nghe được nó tinh thần bản thể phát ra ra thảm thiết tê hào. Toàn bộ tinh thần không gian đều bị kia phiến thánh khiết thất thải sở bao phủ. Biến dị bạo hùng kia tràn ngập bạo ngược tinh thần hơi thở đang ở dần dần tiêu vong. Chỉ có một đoạn tinh thần trí nhớ lại trở nên dị thường rõ ràng đứng lên. Liền ngay cả kia thất thải hỏa lãng, cũng không có thể lập tức đem nó tinh lọc sạch sẽ. Chẳng lẽ thì phải là bạo hùng biến dị sau cổ ngộ kỹ năng trí nhớ? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng linh quang vừa hiện, hướng tới vạn sĩ thần tinh thần không gian kêu gọi một tiếng. Ý thức hướng kia đoạn trí nhớ bao trùm mà đi, chính là ngắn ngủn tiếp xúc, ý thức chung liền hơn một đoạn phiền phức mà kháng trưởng chú ngữ. Phát âm cổ quái, vô pháp dùng nhân loại âm tiết đi hoàn thành, biến dị bạo hùng tinh thần không gian rốt cục bị kia thất thải quang mang triệt để phá hủy. Không còn có một chút hơi thở, mở to mắt, biến dị bạo hùng đã ngã trên mặt đất, trợn lên hai mắt không còn có một điểm sinh cơ, thân thể dần dần uể oải xuống dưới, trở nên chỉ có phổ thông bạo hùng không đủ hai thước thân cao. Một thân màu vàng lông rậm rút đi nguyên lai rực rỡ sáng rọi. Thủ chi một mảnh ảm đạm nâu đậm sắc, kia không gì địch nổi màu vàng lợi chảo cũng đi theo biến mất không thấy. Đã từng không ai bì nổi biến dị bạo hùng, cứ như vậy chết ở bọn họ trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt bốn phía nhìn quanh, đến cùng là ai cứu nàng, kia tuyệt đối không là người thường có thể làm đến. Trước mắt, trừ bỏ một mảnh lạnh như băng thạch bích cùng bản thân đồng bọn nhóm. Căn bản là không có khác nhân tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nghi hoặc vạn phần, tỉ tỉ, Đoàn Mộc Huyên kinh hỉ xem tỉnh táo lại Gia Cát Minh Nguyệt. Ngay cả nước mắt đều không kịp sát, một chút nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng, gắt gao ôm nàng, dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại nghẹn ngào một câu nói cũng không nói được, nước mắt nhịn không được lại thẳng xuất ra. Nhà đầu ngốc, ta đây không là không có việc gì sao, ngươi còn khóc cái gì? Lại khóc tự thành con sên. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được kia thắm thiết quan tâm. Nội tâm dâng lên một đạo dòng nước ấm. Thu hồi tầm mắt nhìn kia trương mèo hoa nhỏ dường như mặt. Trêu ghẹo nói, ta đây không là thật là vui sao? Đoàn Mộc Huyên rời đi Gia Cát Minh Nguyệt ôm ấp, ngượng ngùng lau nước mắt nói. Minh Nguyệt, ngươi không có việc gì? Không có việc gì thật tốt quá. Ta vừa rồi lo lắng gần chết. Sợ ngươi, vạn sĩ thần lúc này cũng mở mắt. Kinh hỉ ngay cả đầu vai thương thế đều đã quên. Cũng tượng Đoàn Mộc Huyên như vậy phác đi lên. Nhưng là đến phía trước, mở ra song trưởng cũng không dám ôm đi xuống, trướng đỏ mặt chân tay luống cuống, mập mạp, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm, cho vạn sĩ thần một cái nhẹ nhàng ôm ấp, vạn sĩ thần giật mình, không biết là vì mất máu còn là bởi vì sao nguyên nhân một trận choáng váng đầu. Vội rời đi Gia Cát Minh Nguyệt ôm ấp, xoay người sang chỗ khác, một trương mặt đỏ cơ hồ muốn nhỏ xuống huyết đến. Nguy cơ rốt cục đi qua, mỗi người trong lòng đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Bắt đầu thay vạn sĩ thần cùng Yến Khinh Phong băng bó hảo miệng vết thương. May mắn vạn sĩ thần vừa mới uống một đống lớn thuốc nước sau tinh thần lực bùng nổ siêu trình độ. Phát huy, kịp thời thi triển ra tinh thần dung hợp làm biến dị bạo hùng ngắn ngủi tạm dừng. Mới không có nhận đến bị thương nặng, miệng vết thương nhìn như dọa người. Lại chính là da thịt thương thôi. Bất quá may mắn đồng thời, tất cả mọi người có chút bội phục, thật không biết này mập mạp là ăn cái gì lớn lên. Loạn thất bát tao uống lên một đống thuốc nước, cư nhiên cùng không có việc gì giống nhau. Phải thay đổi người khác không chuẩn sớm nổ tan xác mà chết. Mấy người nghỉ ngơi một trận, hướng thạch điện trung gian kia đạo thất thải quang mang đi đến. Không biết nhường này con biến dị bạo hùng liều chết thủ hộ bảo vật. Đến cùng là cái gì đâu? Thật khá vòng cổ, Đoàn Mộc Huyên kinh thán một tiếng. Bãi đá trung gian, bày biện một cái vòng cổ. Cũng không biết là từ cái gì tài liệu chế thành. Chỉnh thể lưu quang ánh sáng lạ tựa như thất thải lộ ra. Liên tượng thải hồng thông thường. Hơn nữa cẩn thận nhìn đi. Kia thất thải quang mang chẳng phải yên lặng. Mà là ở vòng cổ thượng không ngừng lưu động biến ảo. Bày biện ra thần bí hơi thở, vây quanh ở vòng cổ bên cạnh, mỗi người trong lòng đều có một tia kỳ quái cảm giác. Phảng phất kia lưu động thải hồng trung ẩn chứa nào đó đặc biệt năng lượng thông thường. Làm bọn hắn linh hồn chỗ sâu sinh ra một tia cộng minh. Tỉ tỉ, của ngươi trên người, Đoàn Mộc Huyên đột nhiên xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngơ ngác nói không ra lời. Chỉ thấy Gia Cát Minh Nguyệt trên người, một cái điểm sáng hiện lên, vậy mà xuyên thấu ra thất thải quang mang, cùng cái kia vòng cổ quang mang gắn bó một đường, cấu thành một đạo xinh đẹp thải hồng, chính là so trở nên càng thêm thánh khiết mà chói mắt. Thậm chí còn ẩn ẩn tàn mát ra làm người ta không dám nhìn gần uy thế. này không là vừa mới xuất hiện ở tinh thần trong không gian thất thải quang mang sao? Gia Cát Minh Nguyệt bản thân trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần. Dè dặt cẩn trọng theo trên người xuất ra một quả ngọc bội. Đúng là lúc trước theo La Kiêu trên người thu xuất ra bảo đồ. Ở bị ngạn giống hỏa diễm đốt hủy về sau xuất hiện tinh văn ngọc bội. Kia đạo thất thải quang mang. Đúng là theo cái này ngọc bội thượng vọng lại. Này, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nói. Chẳng lẽ là tinh huyễn thủ hộ? Lăng Phi Dương kinh hô ra tiếng. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cái gì là tinh huyễn thủ hộ? Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo mấy người không hẹn mà cùng hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt lại trầm mặc đi xuống. Nàng ở Thương Vô Nhai tư nhân trong thư phòng. Tựa hồ nhìn đến quá như vậy ghi lại. Nhưng là, có thể sao? Có thể là như vậy nghịch thiên gì đó sao? Ở một ít lịch sử đã lâu từ xưa trong hoàng thất. Trăm ngàn năm qua luôn luôn tiếp truyền lưu một bí mật. Tại đây phiến đại lục mộ cái dấu kín chỗ. Phong ấn nhất cổ lực lượng cường đại, có lẽ là nhất kiện thần khí, có lẽ là thượng cổ di lưu thần thú, cụ thể là cái gì ai cũng không nói lên được, nhưng ai có thể tìm được chỗ này, ai có thể có được thống hết thảy đại lục lực lượng. Này đó từ xưa hoàng thất lịch đại tìm kiếm, lại hoàn toàn không đạt được, mà tinh huyễn thủ hộ, chính là tìm kiếm cũng mở ra cổ lực lượng này chìa khóa chi nhất, Lăng Phi Dương vừa nói. Một bên cầm lấy vòng cổ thay Gia Cát Minh Nguyệt đội. Sau đó tiếp theo tiếp tục nói. Tinh huyễn thủ hộ là một bộ phụ tùng. Nghe nói tổng cộng có ngũ kiện. Mỗi một kiện đều có nào đó đặc thù công dụng. Mà làm hai kiện hoặc là càng nhiều hơn vật phẩm trang sức tụ tập đến cùng nhau thời điểm. Có thể sinh ra hơn cường đại cùng thần kỳ hiệu quả. Nếu tề tựu ngũ kiện, liền có được mở ra trong truyền thuyết phong ấn lực lượng năng lực. Đương nhiên tự thân cũng trở nên hơn cường đại, Lăng Phi Dương tiếp tục nói xong. Vừa nói đã ở bất động thanh sắc quan sát đến Yến Khinh Phong vẻ mặt. Như vậy bảo vật, Yến Khinh Phong nghe xong hội có cái gì tâm tư đâu. Ở trong này nhân, Lăng Phi Dương đều tin nhầm ni trừ bỏ Yến Khinh Phong là sau này gặp được. Nhưng là, Yến Khinh Phong trong mắt không có một tia tham lam cùng dị sắc. Chính là mày nhíu lại bình tĩnh nghe, thần kỳ như vậy, kia tỷ tỷ ngươi mau thử xem, này hai kiện hợp ở cùng nhau là cái gì hiệu quả. Đoan Mộc Huyên đến cùng là tiểu hài tử tâm tình, nghe xong Lăng Phi Dương lời nói cảm thấy tò mò, nếu thật sự là như vậy bảo vật, như vậy, Minh Nguyệt, ngươi ngàn vạn không thể tùy ý chỉ ra nhân, rất nguy hiểm, Hoài Bích có tội ngươi hẳn là biết. Các ngươi sở có người cũng đều muốn giữ bí mật, không thể tùy ý hướng nhân nhắc tới, Yến Khinh Phong nói ra bản thân lo lắng. Lăng Phi Dương ở giờ khắc này cũng yên lòng, xem ra, Yến Khinh Phong nhân phẩm, quả thật tin được, Gia Cát Minh Nguyệt cùng tất cả mọi người gật đầu, Yến Khinh Phong nói thật có đạo lý, như vậy truyền thuyết mặc kệ là thật là giả, đều tràn ngập vĩ đại mê hoặc. Đặc biệt như vậy dã tâm bừng bừng nhiệt tình yêu thương quyền mưu nhân. Chỉ sợ biết tin tức này đều sẽ xua như xua vịt. Ta đã biết, nếu không là chúng nó, ta cùng mập mạp hẳn là đã chết. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve vòng cổ. Hồi tưởng vừa rồi tinh thần trong thế giới kia thánh khiết mà cường đại thải hồng ánh sáng. Bỗng chốc minh bạch, cứu của nàng chính là này vòng cổ cùng ngọc bội. Thần kỳ hiệu quả liền là linh hồn thủ hộ. Về phần một mình hiệu quả, ngọc bội nàng cũng không có phát hiện, bất quá vòng cổ đâu, nếu đoán được không sai lời nói, kia chỉ bạo hùng dị biến hoặc là liền theo chân nó có quan hệ đi. Về sau lại chậm rãi cân nhắc sẽ biết, làm vòng cổ cùng ngọc bội toàn bộ đeo ra cắt minh nguyệt trên người về sau. Hai kiện phụ tùng mặt trên thất thải quang mang đột nhiên vừa mất, trừ bỏ xinh đẹp lộng lẫy. Thoạt nhìn liền cùng phổ thông vật phẩm trang sức không có gì hai loại. Hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi còn lo lắng cả ngày bao phủ một thân thất thải quang mang xuất môn sẽ. Bị người làm quái vật xem đâu. Cái này yên lòng, tóm lại, chuyện này muốn giữ bí mật. Lăng Phi Dương sắc mặt trịnh trọng nói. Minh bạch tất cả mọi người dùng sức gật gật đầu. Liền trong lúc này, toàn bộ động quật bắt đầu lay động đứng lên, thậm chí trên đầu có hòn đá bắt đầu rơi xuống. Không tốt, động quật muốn sụp, chúng ta đi mau. Lăng Phi Dương hét lớn một tiếng, cầm quá mập mạp, lưng ở trên lưng bỏ chạy. Gia Cát Minh Nguyệt cũng kéo qua có thương tích trong người Yến Khinh Phong bỏ chạy. Tiết Tử Hạo là trực tiếp ôm lấy Đoan Mộc Huyên, nhanh theo ở phía sau, vừa chạy ra động quật, ầm vang thanh không ngừng vang lên, toàn bộ động quật như vậy sụp đổ, loạn thạch ngăn chặn cái động khẩu, lại nhìn không ra cái gì phía trước bộ dáng, cho bụi đầy trời phi vũ, bọn họ rốt cục có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Hô, Vạn Sĩ Thần thật dài ra khẩu khí hậu, bỗng nhiên mặt mày hớn hở nói. Lần này thật sự là không đến không? Toàn bộ biến dị bạo hùng cư nhiên có hai cái kỹ năng. Của ta tiểu nắm cùng Minh Nguyệt cơn lốc một người một cái a, một người một cái. Tiết Tử Hạo cũng có chút kinh hỉ. Đúng vậy, về sau của ta tiểu nắm dậm chân một cái. Trời sụp đất nứt a. Ha ha ha ha, a a a, đau quá a, của ta miệng vết thương. Muốn chết, nứt ra rồi, Vạn Sĩ Thần biểu hiện đắc ý vênh váo cười to. Kết quả vui quá hóa buồn, miệng vết thương vỡ ra, đau hắn nước mắt kém chút bay loạn. Kia Minh Nguyệt, cơn lốc kỹ năng là, mọi người quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, về sau cơn lốc lợi chảo không gì địch nổi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đắc ý cười cười. Tiếp theo lại có chút đau lòng thở dài, bất quá, cơn lốc bị thương không nhẹ. Muốn tu dưỡng, dung hợp kỹ năng còn cần một đoạn thời gian, hội khôi phục. Vạn Sĩ Thần an ủi Gia Cát Minh Nguyệt, tốt lắm, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm một chỗ cắm trại nghỉ ngơi. Yến Khinh Phong mở miệng, ân, tất cả mọi người ở lo lắng Yến Khinh Phong cùng Vạn Sĩ Thần thương thế. Nhất Tề đồng ý, sao mọi người ở cách đó không xa tìm cái khô ráo chút bình. Bắt đầu chát lều trại, Yến Khinh Phong cùng Vạn Sĩ Thần hai cái bị thương còn lại là ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Ở tại chỗ nghỉ ngơi vài ngày, Yến Khinh Phong cùng Vạn Sĩ Thần có chút khởi sắc, bọn họ mới chuẩn bị nhích người. Đi rồi, Yến Khinh Phong nhẹ nhàng sờ sờ bản thân bả vai miệng vết thương. Cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt dùng xong cái gì dược. Miệng vết thương khôi phục rất nhanh, đi chỗ nào? Vạn Sĩ Thần có chút khẩn trương hỏi, đương nhiên là đi trở về, chẳng lẽ ngươi tưởng ở trong này trụ cả đời? Yến Khinh Phong cười hỏi, vừa muốn phiên Tuyết Sơn, Vạn Sĩ Thần bắp chân ở bắt đầu run run, đây mới là hắn quan tâm trọng điểm, hắn tha thiết mong xem Yến Khinh Phong, như vậy muốn nhiều đáng thương còn có nhiều đáng thương, Yến Đại Tỷ, chúng ta, có thể không ngã Tuyết Sơn, có không có cái khác lộ. Chúng ta vòng đi thôi. Yến Khinh Phong xem Vạn Sĩ Thần kia tội nghiệp bộ dáng. Ha ha nở nụ cười. Bé mập, trước ngươi không là còn anh dũng như vậy không sợ thôi. Chết còn không sợ, còn sợ cao. Kia không giống với, Vạn Sĩ Thần đầu riêu giống trống bỏi. Kỳ thực, có thể đi mặt khác con đường. Lướt qua này đầm lầy. Xuyên Việt phía trước hắc đàn rừng rậm. Có thể tới Đông Thịnh Quốc biên thành, sau đó chúng ta đi quan đảo, giống nhau có thể trở về đi. Yến Khinh Phong xem khổ ba ba Vạn Sĩ Thần. Chịu đựng cười nói ra một con đường khác, hoa, kia thật tốt quá, chúng ta liền theo con đường này đi thôi. Vạn Sĩ Thần cao hứng thẳng nhảy nhót. Hắn thật sự là không nghĩ lại phiên kia tòa đáng sợ Tuyết Sơn. Nhìn ngươi kia túng dạng. Ngay cả Huyên Huyên một nửa cũng không như. Tiết Tử Hạo ghét bỏ đảo cặp mắt trắng dã. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười lắc lắc đầu. Cứ như vậy, mọi người chuẩn bị lướt qua đầm lầy. Yến Khinh Phong ở phía trước dẫn đường. Nàng đối này đầm lầy cũng là tương đương quen thuộc. Cầm trên tay một căn thô to nhánh cây làm quải trượng. Ở phía trước dò đường. Mặt sau Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ theo sát sau. Luôn luôn đi rồi rất xa. Lướt qua hơn một nửa cái đầm lầy, mới nhìn đến có cái khác sinh vật, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn phía sau đầm lầy. Thầm nghĩ nơi này không có biến dị bạo hùng, về sau nơi này sẽ nóng nháo lên đi, sẽ có không ít sinh vật tới nơi này. Lướt qua đầm lầy nói tóm lại là thuận lợi, trừ bỏ Tiết Tử Hạo một chân hãm đi vào. Sau đó mọi người đem hắn lôi ra đến ngoại. Không có cái khác cái gì ngoài ý muốn. Ngồi ở đầm lầy bên cạnh. Tiết Tử Hạo đầu bản thân dày. Hoàn hảo không có sũng nước. Chính là bên ngoài làm ẩm. Tiết Tử Hạo ở liễm trên đất lá khô viết ngoáy sát bản thân dày. Lại nhìn đến nhất con nho nhỏ bàn tay đi lại. Trên tay nâng một đống lớn lá khô. Tiết Tử Hạo ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến Đoan Mộc Huyên ướt sũng ánh mắt ở theo dõi hắn. Tiết Tử Hạo mỉm cười. Lấy qua Đoan Mộc Huyên trong tay lá khô. Xoa xoa giày, Huyên Huyên là tối ngoan. Tiết Tử Hạo hướng Huyên Huyên lại cười cười. Đoan Mộc Huyên mím môi. Cười nhu thuận, tìm khối đất trống nghỉ ngơi hội. Tranh thủ đêm nay phía trước xuyên qua mảnh này rừng rậm đi. Yến Khinh Phong ngẩng đầu nhìn. Nhìn trời sắc, tính tính thời gian, hẳn là có thể ở trước khi trời tối xuyên qua mảnh này rừng rậm. Ân, cũng mệt mỏi, ăn một chút gì, Lăng Phi Dương đứng lên nhìn nhìn chung quanh. Cuối cùng đi tuyển cái địa phương. Nhường đại gia tọa đi qua nghỉ ngơi, ăn một chút gì đi. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương đem trong tay huân thịt đệ đi qua. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đến, cắn một ngụm, mặn nàng nheo lại ánh mắt, nàng vội vàng lấy bản thân túi nước, không thủy, sau đó quay đầu liền nhìn đến Lăng Phi Dương lấy ra túi nước đang chuẩn bị uống nước. Nàng một phen đoạt đi lại, ung ục uống lên vài khẩu, thở dài ra một hơi. Mới đem túi nước trả lại cho Lăng Phi Dương. Phi Dương, của ngươi huân thịt, mặn quá. Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ đong đưa trong tay huân thịt trả lại cho Lăng Phi Dương. Thật không? Lăng Phi Dương sửng sốt, tê điểm bỏ vào trong miệng. Cũng mặn nhướng mày, xem ra khối này thịt muối phóng hơn, chính là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vạn Sĩ Thần. Mập mạp, đem ngươi giấu ở trong bao thịt bò can cho ta, à. Ngươi làm sao mà biết được? Vạn Sĩ Thần một trận kêu thảm thiết, đau lòng ôm bản thân bao. Trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng một khối, không cần đi, gọi ngươi cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt phác đi lên, thưởng thịt đi. Lăng Phi Dương xem Gia Cát Minh Nguyệt miệng cười, khóe miệng cũng gợi lên độ cong. Hắn cầm lấy túi nước đang chuẩn bị uống nước, lại dừng lại, vừa rồi, Minh Nguyệt uống qua, Lăng Phi Dương xem bản thân trong tay túi nước sợ run. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nhẹ nhàng uống một ngụm nước. Trong lòng giờ khắc này cảm giác, thật phi diệu, có chút mừng thầm, còn có hoảng loạn, đoàn người ở nghỉ ngơi qua đi, lại ra đi, mảnh này rừng rậm kêu hắc đàn rừng rậm, ban ngày hoàn hảo. Buổi tối sẽ thường lui tới một loại kịch độc xà, kêu kim xà, cả người đều là màu hoàng kim, duy độc trên lưng có một cái hắc tuyến, công kích tốc độ phi thường mau, bị cắn thương lời nói, chính là thật nhỏ miệng vết thương cũng sẽ nháy mắt làm cho người ta cả người biến hắc thũng đại. Đau nhức vô cùng, nếu 3 giờ sau lý không có được trị liệu, sẽ chậm rãi thối giữa mà tử, phiền toái nhất là này đó xà là quần cư động vật. Vừa ra động chính là một đoàn, Yến Khinh Phong đi ở phía trước. Vừa đi vừa giải thích bọn họ vì sao muốn trước ở trước khi trời tối xuyên việt mảnh này hắc đàn. Dừng dậm đi, như vậy độc. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, cư nhiên còn có thể thối giữa mà tử. Hình Lâm Châu kia nàng bóc lột không ít thứ tốt. Đương nhiên trước khi đi, Hình Lâm Châu cũng chủ động tắc không ít dược tề. Trong đó còn có không ít thuốc giải độc tề. Cũng không biết Hình Lâm Châu cấp này đó dược tề chống lại kim xà độc có không hữu hiệu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao kim xà đàn buổi tối mới thường lui tới. Trước ở trời tối tiền xuyên qua mảnh này hắc đàn rừng rậm thì tốt rồi. Một đường đi tới, Yến Khinh Phong lại phát hiện có gì đó không đúng địa phương. Đầu tiên là không ngừng có sóc a. Con thỏ nhỏ cái gì từ tiền phương theo bọn họ nhảy lên đến. Hoang mang rối loạn vội vội, tựa hồ đang lẩn trốn mệnh. Tiết Tử Hạo bắt đầu còn thuận tay bắn con thỏ. Nhưng là sau này, liền không chỉ là này đó tiểu động vật, thậm chí có lộc tử, lợn rừng chờ đại hình động vật hướng bọn họ bên này chạy. Căn bản là không công kích bọn họ, theo bên người bọn họ hoảng hốt chạy mất. tựa hồ mặt sau có cái gì đáng sợ gì đó ở đuổi theo giống nhau. Không bao lâu, trên cây phi điểu nhóm cũng rào rào bay lên. Sao lại thế này? Lăng Phi Dương nhíu mày. Tiền phương chẳng lẽ có cái gì dị trạng? Chẳng lẽ lại là cái gì cường đại mãnh thú? Đi xem monster, Yến Khinh Phong lời còn chưa nói hết. Tiền phương liền mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mà kia tiếng kêu thảm thiết càng thê lương đứng lên. A, bỗng nhiên, vạn sĩ thần quát to một tiếng. Đột nhiên lui về sau hai bước. Suýt nữa thải đến Tiết Tử Hào. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại. Mới nhìn đến một cái ngón cái như vậy thô kim xà bắt tại trên cành cây. Bỗng nhiên buông xuống, mới dọa vạn sĩ thần kêu lên. Loại này xà quả nhiên như Yến Khinh Phong sở hình dung như vậy. Cả người tối đen, chính là trên lưng có một cái chói mắt kim tuyến. Vạn sĩ thần lui về sau, hắn lại đứng phía trước chút, sẽ bị này kim xà cấp cắn. Rất nguy hiểm, kim xà, Yến Khinh Phong sắc mặt thay đổi. Sao lại thế này, kim xà không là buổi tối mới có thể thường lui tới sao? Chính là trùng hợp này kim xà ban ngày xuất ra hoạt động. Rất nhanh, này đoán lập tức bị đánh vỡ. Tất tất tốt tốt thanh âm vang lên ở tại chung quanh. Gia Cát Minh Nguyệt đám người nhìn kỹ. Nhất thời mau cốt tủng nhiên. Chung quanh không ngừng có kim xà đi xuất ra. Trên cành cây, rễ cây hạ, lá rụng chung, bụi cỏ chung. Chi chít ma mật kim xà hộp đỏ tươi xà tín. Suy suy, thế nào nhiều như vậy xà? Vạn sĩ thần mặt mau tái rồi. Đoan Mộc Huyên nhịn không được hướng Tiết Tử Hạo bên người dựa vào. Tiết Tử Hạo ôm trầm vai nàng, nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, Yến Khinh Phong cũng có chút kinh sợ. Kim xà đàn, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến kim xà đàn ở ban ngày xuất động. Phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt tắc nhanh chóng ở trong bao lấy ra mấy bình thuốc bột. Tay mắt lanh lẹ đem bột phấn đều chiếu vào mỗi người trên người. Từ đầu đến chân, đều không có buông tha. Sau đó, thần kỳ chuyện đã xảy ra. Này kim xà toàn bộ đối bọn họ đường vòng mà đi. Chung quanh toàn bộ là tất tất tốt tốt kim xà đi động. Duy độc bọn họ nơi này không có. Hình thành một cái nho nhỏ chân không khu. Phó đoàn trưởng, giết ta đi, ta chịu không nổi. Tiền phương truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không, kiên trì trụ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Mơ hồ truyền đến này thanh âm, tựa hồ có chút quen tai. Yến Khinh Phong biến sắc, là Liêu Phi bọn họ. Liêu Phi, Đao Phong Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Ma sủng là sư thú cái kia không lễ phép ngu ngốc. Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt theo trong đầu điều ra người này. Không có biện pháp, Liêu Phi cho hắn chính là này ấn tượng. Ta đi xem, Yến Khinh Phong nghe được bên kia tiếng kêu thảm thiết, đương nhiên sẽ không theo đuổi mặc kệ. Chạy chậm liền đi phía trước mặt phóng đi. Nàng đến chỗ nào, kim xà nhóm đều ào ào né tránh. Đây đều là Gia Cát Minh Nguyệt xái thuốc bột quan hệ. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người tự nhiên cũng theo đi lên. Tuy rằng không vui Liêu Phi người này, nhưng là Yến Khinh Phong cùng hắn có giao tình, Yến Khinh Phong khẳng định hội ra tay giúp đỡ. Như vậy, bọn họ sẽ không bỏ lại Yến Khinh Phong mặc kệ, đoàn người chạy chậm đi phía trước chạy đi, kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, mà chung quanh kim xà càng ngày càng nhiều, bọn họ thả chậm bước chân, sợ này kim xà trốn tránh không kịp bị bọn họ một cước thải thượng. Thải thượng liên thảm, bọn họ tin tưởng này kim xà tuyệt đối nguyện ý hung hăng thân bọn họ một ngụm. Chờ bọn hắn chạy gần, phát hiện trước mặt là một mảnh không lớn đất trống, ước chừng hơn 30 cá nhân làm thành một vòng tròn. Ở gian nan đối kháng vây tới được kim xà đàn, ở bọn họ chung quanh là một vòng kim xà thi thể. Tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy ghê người. Mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí thật lâu không tiêu tan. Vô số kim xà còn ở liều mạng chạy tới. Thẩm Như Phong đã ở. Yến Khinh Phong sửng sốt. Thấy được kia làm thành một vòng nhân chung một cái. Đó là Đao Phong Dòng binh đoàn đội trưởng. Hắn là một gã kiếm sĩ. Giờ phút này sắc mặt cũng thật ngưng trọng. Chính vung trong tay cự kiếm ngăn cản mãnh liệt mà đến kim xà. ở vòng luẩn quẩn trung ương, có người bị kim xà sở cắn, tiếng kêu thảm thiết đúng là người nọ vọng lại, chắc là thống khổ khó nhịn, Yến Khinh Phong cố không lên nhiều như vậy, nàng theo xuất ra dự phòng trường kiếm, theo bên ngoài bắt đầu hành hạ đến chết kim xà bắt đầu đều còn kiêng kỵ, bởi vì trên người nàng thuốc bột nguyên nhân không muốn tới gần nàng. Nhưng là, nàng không ngừng hành hạ đến chết, kim xà nhóm cũng bắt đầu phản kích, kim xà công kích tốc độ phi thường mau, hơn nữa số lượng nhiều, khiến cho Yến Khinh Phong có chút cố hết sức đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhìn này luy luy kim xà thi thể, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao luôn luôn ở ban đêm thường lui tới kim xà sẽ ở ban ngày như vậy điên cuồng thành đàn công? Kích nhân, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một lọ dược tề, hướng phía trước sái đi, kim xà ào ào né tránh, sau đó liền như vậy trực tiếp khai ra một con đường đến. Thông hướng Liêu Phi bọn họ chỗ kia khối bình, Liêu Phi đám người thấy thế, vui sướng không thôi, liền muốn mang theo nhân theo này chỗ hổng chạy đến. Nhưng là này kim xà lại bỗng nhiên phát cuồng thông thường. Không để ý dược tề thương hại, điên cuồng dũng đi lên, lại đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, thế nào cũng không chịu tránh ra, Yến Khinh Phong có chút nóng nảy, xem bên trong vòng luẩn quẩn càng ngày càng nhỏ, mà bên trong những người đó phản kháng cũng càng ngày càng yếu. Còn tiếp tục như vậy, người ở bên trong tất nhiên toàn quân bị diệt. Thẩm đội trưởng, Liêu phó đoàn trưởng, chống đỡ a, Yến Khinh Phong ở bên ngoài sốt ruột kêu gọi. Thẩm Như Phong cùng Liêu Phi đám người vừa rồi đang nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt bộc lộ tài năng sau, đều mừng rỡ như điên, cho rằng có thể chạy ra sinh thiên, nhưng là hiện tại kim xà lại điên cuồng nảy lên đến, làm cho bọn họ tâm lại là trầm xuống. Liêu Phi trong lòng phức tạp, phía trước hắn quả thật quá coi thường Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng lẽ này thiếu nữ, là cái lợi hại luyện kim sư? Có thể sao, Liêu Phi bản có thể cho bản thân sư thiếu mang theo bản thân chạy trốn. Ở dưới tình huống như vậy, ma sủng tuy rằng không chịu làm cho hắn kỵ, nhưng là sẽ đồng ý làm cho hắn cầm lấy bản thân tứ chi mang đi. Chính là, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ lại đồng bạn nhóm như vậy rời đi. Mà những người khác cũng có cùng hắn đồng dạng ý tưởng. Triệu hồi sư nhóm không dám triệu hồi ra bản thân ma sủng đi cùng kim xà đàn quyết đấu. Như thế khổng lồ kim xà đàn, nhất không chú ý bị cắn trúng một ngụm, ma sủng sẽ chết. Đi vào trước Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là làm quyết định. Xem ra, Yến Khinh Phong là sẽ không bỏ lại những người này mặc kệ. Nàng sẽ không trơ mắt xem Yến Khinh Phong chết. Nàng nhưng là nghĩ tới cái biện pháp, này, Yến Khinh Phong lại do dự, nàng không có lý do gì nhường Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cùng bản thân mạo hiểm. Đi vào, ta có biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói, trên mặt là cùng tuổi không hợp bình tĩnh bình tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy ra dược tề, khai ra một con đường đến, đoàn người rốt cục cùng trong vòng luẩn quẩn nhân hội hợp. Cùng kim xà đàn nhóm nháy mắt ngăn chặn cái kia chỗ hổng. Không làm cho bọn họ xuất ra. Yến đoàn trưởng, ngươi đây là làm gì? Thẩm Như Phong sốt ruột giống lên. Ngươi căn bản là có thể không cần tới được thẩm đội trưởng. Không cần phải nói, ta sẽ không xem thấy các ngươi cứ như vậy táng thân xà đàn. Yến Khinh Phong trong tay kiếm một điểm, nháy mắt sẽ giết hai cái kim xà. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá trước mắt vung cự kiếm Thẩm Như Phong. Thoạt nhìn 27-28 tuổi, nhân trưởng thật tuấn lãng, bất quá má phải gò má có một đạo vết sẹo, này nói vết sẹo cũng không có phá hư của hắn tuấn lãng. Ngược lại làm cho người ta một loại khác loại nam nhân hương vị. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, mà là mặc niệm nổi lên chú ngữ. Rất nhanh, đêm mị thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một cái dáng người mặt ngoài có chí mỹ nữ. Nhưng mọi người đều là sửng sốt, chợt lấy lại tinh thần. Hiện tại cũng không phải là sững sờ thời điểm a. Chính là, không ít người chú ý tới này cái gọi là mỹ nữ. kỳ thực là có chứa cánh đêm mị. Là ai ma sủng, cũng không có nghe được ai đọc chú ngữ a. Đây là có chuyện gì a? Chuyện gì? Đêm mị phe phẩy cánh, bay đến Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, có thể nhường này đó kim xà đàn sinh ra ảo giác. Trợ giúp chúng ta rời đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt cùng đêm mị đối với nói, người chung quanh trong lòng đều ở đổ hút khẩu lãnh khí. Này đêm mị cư nhiên là này thiếu nữ ma sủng. Như vậy, này thiếu nữ thực lực, đến cùng là thế nào? Còn có, nàng là thế nào triệu hồi ra đến? Không ai nghe được nàng đọc chú ngữ a. Liêu Phi giờ phút này càng là kém chút cắn bản thân đầu lưỡi. Đây là đêm mị, cái kia thiếu nữ, cư nhiên có như vậy thực lực. Đêm mị nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Thế này mới quay đầu nhìn chung quanh, xem đầy mắt kim xà đàn. Bỗng nhiên nhỏ đi thân hình, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai, khéo léo môi anh đào khẽ mở, thanh âm mềm yếu làm cho người ta xương cốt đều phải hóa. Ta có thể cho này đó kim xà sinh ra ảo giác. Cho các người an toàn rời đi, mọi người vừa nghe. Trong lòng dâng lên hy vọng, vui sướng đứng lên, đêm mị tiếng ca, có thể nhường sinh vật sinh ra ảo giác. Mọi người đều biết, đây là một loại tinh thần công kích, là ma sủng bên trong cao cấp công kích, không đợi mọi người cao hứng hoàn. Đêm mị lại chậm rãi nói, bất quá, ta cự tuyệt cái gì? Mọi người trừng lớn mắt, này ma sủng, cư nhiên cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh. Ma sủng cư nhiên dám cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh, có lầm hay không? Thúc giục khế ước hạn chế, nhanh chút làm cho nàng ca hát, ngoặc kép chấm chấm. Khế ước hạn chế, đó là chủ nhân đối ma sủng một loại trừng phạt, làm ma sủng không nghe lời thời điểm, chủ nhân là có thể thúc giục loại này hạn chế, đến áp chế ma sủng sẽ nhận đến tinh thần cùng trên thân thể song trọng thống khổ. Cái loại này thống khổ, đau đến mức tận cùng, không có mấy cái ma sủng có thể kháng cự được. Đêm mị mâu sắc trầm xuống, trong lòng có không yên còn có một tia tức giận. Nàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, lại phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Này, là như thế nào? Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có làm như vậy, mà là lạnh lẽo nói. Các ngươi vẫn là chú ý bản thân phía trước xà đi. Ta bản thân ma sủng, ta tự mình biết nói sao làm, không cần các ngươi lắm miệng. Mọi người nghẹn lời. Sau đó luống cuống tay chân ứng phó này kim xà công kích. Này thời kỳ, lại có nhân không cẩn thận bị cắn. Bọn họ sức chiến đấu lại giảm xuống. Vì sao cự tuyệt, lý do là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi quay đầu. Xem đêm mị, nhẹ giọng hỏi. Đêm mị sửng sốt, nàng hoàn toàn thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên hội ôn nhu hỏi nàng lý do. Vì sao? Đêm mị ngẩn người, lập tức hỏi lại, ân, Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, ngươi vì sao muốn hỏi ta lý do, ngươi không là hẳn là, đêm mị câu nói kế tiếp nói không được nữa. Ngươi không là hẳn là làm cho ta cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh của ngươi sao? Ngươi luôn có của ngươi lý do, mà ta, tin tưởng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh xem đêm mị. Ngữ khí nghiêm cẩn, đêm mị tâm, ở giờ khắc này cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên thông thường. Nàng cứ như vậy lăng lăng xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có cái gì đang chậm chậm hòa tan, là cái gì lý do? Gia Cát Minh Nguyệt lại mở miệng, này đó kim xà, đang tìm hắn nhóm quý giá gì đó, bọn họ trộm kim xà nhóm thật bảo bối gì đó. Đêm mị thanh âm đột nhiên đại lên, bay đến Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Chỉ vào Thẩm Như Phong, hắn trên lưng trong bao, có kim xà vương xà đàn, Yến Khinh Phong, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đều sửng sốt, ánh mắt đều dành dụng ở tại Thẩm Như Phong trên lưng ba lô. Thẩm đội trưởng, ngươi vì sao muốn trộm kim xà đàn? Ngươi như vậy là hội hại chết chính ngươi cùng của ngươi đoàn viên a. Yến Khinh Phong có chút vô cùng đau đớn nói. Ở trong này đều là đao phong dòng binh đoàn tinh anh thành viên. Ta cần phải được đến cái này đàn. Thẩm Như Phong bị đêm mị vạch trần, lại sắc mặt bình tĩnh. Đêm mị giờ phút này bỗng nhiên hát lên. giống như thiên âm thông thường tiếng ca cứ như vậy vang lên. Kim xà nhóm tạm thời đình chỉ công kích, lui về sau mấy thước, lại đều diêu lay lay thân mình, không có rời đi, hoàn trả đi, Gia Cát Minh Nguyệt lớn tiếng nói, lập tức hoàn trả đi, ngươi muốn nhiều người như vậy đều cho ngươi chôn cùng sao? Không, Thẩm Như Phong thân mình có chút cứng ngắc, lại khẩu khí kiên quyết, ta liền là không thể để cho Đao Phong Dòng binh đoàn nhiều như vậy huynh đệ chôn cùng. Ta mới phải đem này khỏa xa đàn mang về. Phải, đây là tình huống gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu. Vì sao, đến cùng là chuyện gì? Yến Khinh Phong nóng nảy, vốn cho là tìm được sự tình biện pháp giải quyết. Kết quả Thẩm Như Phong này thái độ, còn thế nào giải quyết? Chúng ta đi theo đội trưởng, không oán không hối hận, đã chết cũng đáng, cái khác đoàn viên còn lại là ào ào tỏ thái độ. Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi đi đến trung gian, xem kia vài vị bị kim rắn cắn đoàn viên, bọn họ cả người đau nhức, giờ phút này chịu đựng đau không có lớn tiếng kêu rên. Nhỏ giọng rên rỉ, nhưng là trên mặt ngũ quan vặn vẹo vô không biểu hiện bọn họ giờ phút này thừa nhận thống khổ. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, theo trong bao lấy ra dược tề đến, đút cho vài người đều uống lên điểm mani rất nhanh. Những người này bệnh trạng còn có hảo truyền, Thẩm Như Phong cùng Liêu Phi bọn người kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt hành động. Trong lúc nhất thời chung quanh một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều có để ý nhân, có lẽ là của ngươi thân nhân, có lẽ là của ngươi người yêu, có lẽ là ngươi bằng hữu, tùy ý đã nói đi tìm chết lời nói, thật sự thật không phụ trách. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, quay đầu xem Thẩm Như Phong, Thẩm đội trưởng. Có thể không nói nói khổ cho ngươi chung. Ta, không có, Thẩm Như Phong ánh mắt né tránh, thốt ra mà ra một câu nói như vậy đến. Sự cho tới bây giờ, chúng ta có thể hay không an toàn đi ra ngoài còn không biết. Dưới tình huống như vậy ngươi còn luyến tiếc mở miệng, chúng ta hảo tâm tới cứu. Bất quá xem này tình hình thật khả năng cùng các ngươi từ A. Tốt xấu làm chúng ta tự minh bạch điểm đi, Lăng Phi Dương miễn cưỡng mở miệng. Trong giọng nói đã có chút không tha cự tuyệt ngoan ý. Thẩm Như Phong do dự hạ, nhìn nhìn này bị thương thành viên, lại nhìn nhìn cách đó không xa xa đàn, cuối cùng nhìn nhìn đứng ở bên mình mọi người kia kiên định ánh mắt. Rốt cục thật dài thở dài, là Hoàng Thái Tử Điện Hạ, ta như không đem cái này xa đàn mang về cho hắn. Phụ thân ta, chúng ta Đao Phong Dòng binh đoàn đem gặp phải của hắn tức giận. Chúng ta thừa nhận không dậy nổi của hắn tức giận, bởi vì chúng ta chính là một cái có 200 nhân Dòng binh đoàn. Hắn là Hoàng Thái Tử, hắn có rất nhiều phương pháp gây sự với các ngươi. Đả kích các ngươi, cho các ngươi ở kinh thành lại vô nơi sống yên ổn, Lăng Phi Dương chậm rãi lấy qua. Thẩm đội trưởng. Phụ thân ngươi, là Hoàng Thái Tử Điện Hạ thủ hạ một gã quan viên, Yến Khinh Phong giờ phút này nghĩ tới. Thẩm Như Phong phụ thân, là một gã tiểu quan viên, tựa hồ là Thái Tử Đàng, là Thẩm Như Phong có chút suy sút khẽ gật đầu. Hắn là tiếng tăm lừng lẫy Đao Phong Dòng binh đoàn đội trưởng. Hắn mang theo một đám huynh đệ, từng bước một theo thấp nhất E cấp Dòng binh đoàn, gian nan đi tới hôm nay. Ở lính đánh thuê giới rốt cục có địa vị, có phong cảnh, nhưng là, tất cả những thứ này, liền muốn hủy diệt, hắn làm sao có thể buông tha cho. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nàng là ở cung đình trên yến hội gặp qua Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử làm cho người ta cảm giác nhưng là chiêu hiền đại sĩ. Tào nhã, bất quá, chi nhân chi diện bất chi tâm. Không thể trông mặt mà bắt hình dong là được, nghe Thẩm, hết chương.